Dương vật của Trần Hổ mới rút ra khỏi động thịt của Hiểu Nhu thì ngay lập tức Trần Thiết Xuyên đã tiếp nhận vị trí, dương vật thô to tiến quân thần tốc, tự mình trải nghiệm cảm giác được lỗ lồn mấp máy liếm mút, a a. Dương vật lại vào rồi. Hiểu Nhu còn đang chìm trong cao trào, dương vật của Trần Thiết Xuyên đã không nhịn được mà chuyển động, tàn nhẫn cọ sát lên vách thịt non mềm đang co rút, làm hai người đều kêu dâm không ngừng, ha. A, dương vật lớn của chú Xuyên Tử tới đây. Ướt ghê nha. Chú Xuyên Tử đút cho cái lồn dâm này ăn dương vật nhé. Để cháu sướng lên mây luôn. Ha, địt, địt, nửa người trên của Hiểu Nhu còn đang mềm oặt ngã vào ngực Trần Hồ thế nhưng hai đùi đã lại bị giữ chặt banh rộng ra. Quả thật giống như Trần Hồ đang bế Hiểu Nhu đưa cho Trần Thiết Xuyên chơi. Lần này Trần Thiết Xuyên vẫn vô cùng kích động như lúc trước, vừa thọc vào đã dập mấy chục phát làm cho thời gian lên đỉnh lần này của Hiểu Nhu đặc biệt dài. Nửa người dưới không thể kìm được mà run rẩy. A a a, chú Xuyên Tử. Sao vừa vào đã nhanh như vậy rồi? Lồn cháu sót quá. Trần Thiết Xuyên xoa mông cô, thở hồng hộc mà trả lời, không phải dâm phụ cưng thích dương vật mau chóng địt cưng hả? Hô, hô, sướng quá, cái lồn non này hút giỏi quá. Chú Xuyên Tử sắp bị dâm phụ cưng hút sướng chết rồi. Trần Thiết Xuyên tiếp nhận Hiểu Nhu từ trong tay Trần Hổ, để một chân của Hiểu Nhu chống xuống đất. Một chân thì nâng lên, ra sức thúc vào lỗ lồn từ dưới lên trên. Nói. Dương vật của chú Xuyên Tử địt cưng có sướng không? Trần Thiết Xuyên còn để ý chuyện vừa nãy Hiểu Nhu bị Trần Hồ địt mà lớn tiếng kêu sướng, trong lòng cũng quyết tâm muốn Hiểu Nhu phải nói ra lời giống như vậy, sướng ạ, dương vật lớn của chú Xuyên Tử địt cháu sướng lắm. Hiểu Nhu bị chơi mà mềm oặt cả người, cô vươn tay ôm cổ Trần Thiết Xuyên, kêu á, á, mà trả lời gã. Có thích dương vật của chú Xuyên Tử không? Thích, rất thích ạ, Hiểu Nhu đã hoàn toàn không còn lý trí, mẹ nó, dâm không chịu nổi. Trần Thiết Xuyên bị thanh âm vừa mềm mại vừa dâm đãng của Hiểu Nhu kích thích, gã giữ chặt mông của Hiểu Nhu rồi thúc mạnh lên trên, thân thể của Hiểu Nhu lại bị treo lơ lửng trên không, bị gã vừa địt vừa đưa tới bên cạnh một cái cây cổ thụ, Trần Thiết Xuyên đè cô lên thân cây rồi đưa đầy hồng mà nắc. Chú Xuyên Tử cũng rất yêu cái lồn dâm của cưng. A a, sao lại địt sướng như thế chứ? SSSSS, sướng chết mất. Dâm phụ giỏi quá nha, lúc này miệng lưỡi của Hiểu Nhu đã trở nên khô khốc, tiếng kêu cũng nhỏ đi không ít, cô chỉ có thể cố gắng ôm chặt Trần Thiết Xuyên để mình không ngã, dựa lên vai gã mà nhỏ giọng im a. Trần Thiết Xuyên nâng một chân cô lên đặt được một lúc thì cảm thấy không đủ thỏa mãn nên nâng cả hai đùi của cô lên, sau đó càng thêm vui sướng mà dâm loạn Hiểu Nhu. Hiểu Nhu sắp mềm thành một vũng nước. Bị hai người địt luân phiên thì thể lực của Hiểu Nhu cũng đã hao hết, lúc này cô chỉ có thể nghe người đàn ông này kêu gào vì sung sướng, bất lực mà tiếp thu sự gian dâm của người đàn ông, cứ thế ba người đều trần truồng, màn trời chiếu đất tận hưởng sung sướng mà dã hợp tại nơi hoang tàn vắng vẻ trong rừng này, tiếng rên rỉ nam nữ xen lẫn với nhau vang khắp khu rừng mãi không dứt, khi Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên được thỏa mãn hai lần thì mới xong việc hoàn toàn. Sau khi kết thúc, Hiểu Nhu đã tinh bì lực tẫn mà ngã rạp trên mặt đất, hai mắt chết lặng nhìn chằm chằm lên không trung, dịch trắng chảy ra khỏi lỗ lồn tích thành một bãi dưới thân cô, hai người chú bác giúp Hiểu Nhu dọn dẹp đơn giản một chút, mặc lại quần áo cho cô, đưa cô về chỗ năm dặm tùng lúc trước, bàn vẽ của Hiểu Nhu còn ném ở gần đấy, Trần Hồ chỉ cho Hiểu Nhu đường về nhà còn mình và Trần Thiết Xuyên xuống núi về trước. Dáng vẻ hiện tại của Hiểu Nhu nếu đi cùng hai người đàn ông thì dù là ai cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Ba người cần phải tách ra, nếu về mà cưng dám nói bậy thì chúng ta sẽ đưa mấy bức ảnh kia tung lên mạng, để đàn ông cả thế giới này đều nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của cưng, đến lúc đó cưng đi đến đâu cũng sẽ có đàn ông đến cưỡng hiếp cưng. Trước khi đi, Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên lại uy hiếp cô một lần nữa, sau đó mới lặng lẽ chạy đi, Hiểu Nhu nhặt lại bàn vẽ của mình, mang theo cơ thể dính đầy tinh dịch, mỏi mệt lê bước đi về phía chân núi. Thực chất con đường kia không xảy ra sạt lở, nếu Hiểu Nhu không quá tin tưởng Trần Hồ thì có lẽ đã tránh được kết cục bị luân gian hôm nay, Hiểu Nhu biết vậy nhưng cũng không có cách nào thay đổi được chuyện đã xảy ra, mỗi một bước đi của cô tinh dịch ở bên trong âm hộ lại trào ra từng đợt, theo bắp đùi trượt xuống phía dưới, cảm giác dính nhớp trơn trượt làm Hiểu Nhu không thoải mái, Hiểu Nhu nhớ tới cách không xa con đường này có một con suối. Cô quyết định đi vòng ra suối rửa sạch phía dưới trước, nếu không cô sợ lúc về tới nhà chú cô thì tinh dịch trong bụng đã chảy tới gót chân, đi từ năm dặm tùng xuống Hiểu Nhu mới phát hiện đã qua nửa ngày, ánh mặt trời chiếu rọi làm cho nước suối trở nên ấm áp. Cô đi ra sau một tảng đá lớn rồi ngồi xổm xuống, lặng lẽ cởi quần và quần lót của mình ra, vốc nước rửa sạch âm hộ, quả nhiên quần lót của cô đã dính nhoe nhoét tinh dịch, hai mép âm hộ thì sưng đỏ cả lên. Hiểu Nhu đau lòng mà sờ sờ cửa lồn của mình, chất lỏng trắng đục theo nước chảy ra ngoài, đúng lúc này, đột nhiên trước ngực của Hiểu Nhu xuất hiện một bàn tay thô ráp, âm hộ vốn đã bị sử dụng quá độ không khép được miệng lại nuốt vào một thứ đồ vật nóng nực, Hiểu Nhu sợ tới mức kêu to lên a. Ai đó, đáp lại cô là tiếng thở dốc nặng nề bên tai. Hiểu Nhu quay đầu nhìn thì kinh ngạc đến biến sắc. Đường Gia Gia, sao ông lại ở đây ạ? Lão già đánh lén sau lưng Trần Hiểu Nhu tên là Trần Phàn, là anh họ của ông nội Hiểu Nhu, từ nhỏ Hiểu Nhu gọi ông là Đường Gia Gia. Quan hệ giữa hai nhà ông nội Hiểu Nhu và Đường Gia Gia luôn rất tốt, có thể nói là thân như một nhà, từ nhỏ Hiểu Nhu luôn coi Đường Gia Gia như ông nội của mình, nhưng hiện tại, thậm chí Hiểu Nhu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì dương vật của Đường Gia Gia đã cắm vào âm hộ của cô rồi, Nhóc con, cháu chặt quá đấy. Trơn ghế. Trần Phàn ngồi xổm ở phía sau Hiểu Nhu, thúc mông về phía trước để dương vật của mình thọc sâu vào trong lồn của cô nhóc con. Đường Gia Gia, ông làm gì vậy ạ? Mau rút ra đi ạ. Vốn dĩ âm hộ của Hiểu Nhu đã bị nông rộng nên mới khiến Trần Phàn thừa cơ hội, dương vật của ông chỉ thọc một chút đã có thể đi vào, sung sướng đảo loạn bên, trong, làm gì hả? Đương nhiên là địt cháu rồi. Lão già gầy nhom ôm chặt cơ thể của cô gái nhỏ. Dương vật của ông dùng hết sức mà cắm lút cán liên tục vào trong lồn của cô. Không được, Đường Gia Gia, cháu xin ông rút ra đi mà. Chúng ta đang loạn luân đó. Nếu là bình thường thì Hiểu Nhu có đủ khả năng để đẩy ông ra, nhưng Trần Phàn lại chọn quá đúng lúc. Cô vừa mới bị hai người đàn ông cường tráng cưỡng hiếp luân phiên, toàn thân bùn rùn không có sức lực, âm hộ cũng vô cùng yếu ớt, nếu không thì đã không để cho lão già Trần Phàn này lợi dụng được. Ông thấy cháu ăn dương vật của chú ruột sướng lắm mà, sao đến lượt Đường Gia Gia thì lại không muốn ăn. Trần Phàn hung tợn mà dập cho Hiểu Nhu hai cái, lời vừa nói ra đã khiến cho Hiểu Nhu sợ tới mức mặt trắng bệch. Tại sao Đường Gia Gia lại biết chuyện của cô và chú? Trần Phàn thấy mặt cô tái nhợt đi thì cười ha ha. Ông cũng không ngờ, vốn dĩ tối hôm trước ông định đến thăm hai chú cháu, kết quả trời vừa mới sẩm tối thì Trần Nguy Nga đã không thể đợi mà ôm Hiểu Nhu lên giường làm việc. Ông đúng lúc đứng ở góc tường nghe thấy tất cả, cứ thế tóm được nhược điểm, xong Trần Phàn lại tiếp tục ném thêm một quả bom, mà không phải cháu vừa cùng Hồ Tử và Xuyên Tử chơi đùa sung sướng lắm hả? Hiểu Nhu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Đường Gia Gia mới là người nhà của cháu, để mấy thằng ất ơ chơi thì không bằng để người nhà làm cho cháu sướng. Hiểu Nhu cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, đầu óc trở nên trống rỗng. Thì ra Đường Gia Gia vẫn luôn đi theo sau bọn họ sao? Thế nhưng ông lại không cứu mình.